Tu La Vũ Thần, chương 61, ngự không thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem cửa đá đóng lại, Sở Phong có thể cảm ứng được khí tức trong thông đạo, thẳng đến khi xác định Tô Mỹ mấy người sau khi rời đi, hắn mới yên tâm đi tới đỉnh vách núi theo dây leo, Sở Phong bắt đầu leo xuống phía dưới hướng Vụ Hải, lúc tới gần Vụ Hải, Sở Phong đem tinh thần lực khuếch tán ra, lại phát hiện trong Vụ Hải có quỷ dị khí thể, có thể làm nhiễu tinh thần lực của hắn, căn bản vô pháp xuyên thấu nhất là lúc tiến vào Vụ Hải, một mảnh trắng xóa mông lung, càng cản trở tầm nhìn, lấy thực lực Sở Phong, cự ly có thể nhìn cũng không vượt lên trên 10 thước. Bất quá cũng may, tại trong Vụ Hải lặn xuống hơn 10 thước, rốt cục đến dưới đáy, mặc dù vũ khí còn nhiều, nhưng cảm giác dẫm chân trên tảng đá, có thể khiến Sở Phong trong tâm, cuối cùng cũng kiên định. Bá bá bá, Sở Phong xuất ra giới linh la bàn, nhất thời quang mang bắn ra bốn phía, tầm nhìn trong nháy mắt đề thăng mấy lần, không thể không nói thứ quang mang này rất kỳ dị, phảng phất có thể xuyên qua vũ khí, thật là kỳ vật tham bảo. Tầm bảo, xem ra nơi này quả nhiên là nguy cơ tứ phía. Nhìn biểu thị giới linh la bàn, Sở Phong rất nhanh biết phương hướng mình muốn đi tới, nhưng đồng thời hắn cũng biết bốn phía ẩn àng sát khí vô số, không cẩn thận là sẽ mất mạng. May mà hắn có giới linh la bàn nơi tay, bằng không lấy thực lực của hắn tiến vào loại địa phương này, quả nhiên là giữ nhiều lành ít, sợ rằng chín cái mạng cũng không đủ. Tay cầm giới linh la bàn, tại đây tràn đầy xương trắng ngầm hành tẩu, Sở Phong mơ hồ có thể nghe xa xa có mãnh thú tê giống, đồng thời còn có tiếng kêu cực kỳ quỷ dị, thậm chí còn có người kêu rên thống khổ cùng với tiếng cầu cứu. Đồng thời loại thanh âm này, thâm nhập càng sâu càng là nồng đậm càng tới gần, tới sau, Sở Phong thậm chí có thể thấy một ít thi thể vừa bị mãnh thú ăn. Cảm thụ được cường đại khí tức áp bách, có thể nghe được một ít mãnh thú ngay cách hắn không xa đang hành tẩu rít gào, cửu giai mãnh thú so với linh vũ cửu trọng cao thủ còn cường hãn hơn. Có người nói cửu giai mãnh thú đã là mãnh thú cấp bậc cực mạnh, mà so với mãnh thú cường hơn là yêu thú có linh tính. Yêu thú tuy không có tùy tiện giết chóc nhưng năng lực tu luyện xa trên mãnh thú, đồng thời cũng không kém gì nhân loại, thậm chí so với nhân loại còn cường hãn trí tuệ. Tóm lại yêu thú chính là rất mạnh, trời sinh rất cường, là loại thú có huyết thống cao quý nhất. Có người nói cho dù là yêu thú mới ra sinh, bẩm sinh thực lực đã tới nguyên vũ cảnh. Yêu thú lợi hại còn có thể nói tiếng người, thậm chí biến ảo thành nhân hình, có số yêu thú không thích thâm sơn dã lâm, cũng biến ảo thành nhân hình, tiến vào xã hội nhân loại, trải qua sinh hoạt cùng nhân loại, thật không cô phụ cái từ. Yêu, này, ở đây nguy cơ tứ phía, còn nghĩ đến thực lực khi ngự không lão nhân còn sống, Sở Phong không chút nghi ngờ, hắn sẽ bắt mấy đầu yêu thú ném đến nơi đây, ràng buộc trong Vụ Hải. Bất quá cũng may, cần rực rực hành tẩu đủ một cái canh giờ, phía trước sương mù dày đặc cuối cùng cũng dần dần nhạt đi, tới cuối cùng rốt cục xé mây nhìn thấy mặt trời, trong vũ khí đi ra. Hô, cuối cùng cũng đi ra. Giờ khắc này, coi như là Sở Phong cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì lúc trước trong vũ khí, quả thực dường như địa ngục, thân ở trong đó sẽ chịu không ít áp lực. Ta đến đây, cái ngự không lão nhân mộ địa này, đến tột cùng là có nhiêu lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà khi ngẩng đầu nhìn, Sở Phong không khỏi có chút bất đắc dĩ, hiện lên tại trước mắt cũng không phải là bảo tàng trong dự liệu hắn, vậy mà là một cái thông đạo sâu thẳm. Chỉ bất quá thông đạo này rất rộng, rất sáng sủa, có loại bàng bạc đại khí, theo thông đạo tiếp tục đi tới, Sở Phong lần thứ hai nghe thấy được một cổ máu tanh xông vào mũi. Cổ mùi vị này phi thường cường liệt đến tinh thần lực của Sở Phong còn không thể dò xét đến, nhưng mùi vị cũng đã phập phềnh mà đến, Sở Phong tay cầm giới linh la bàn, phát hiện phía trước không có điểm nguy hiểm, lúc này mới yên tâm đi tới. Mà càng là đi tới, cổ máu tươi này liền càng dày đặc đến cuối cùng thậm chí làm cho có loại cảm giác buồn nôn, mà khi Sở Phong ở đây tiến vào một cái đại điện, hắn bị một màn trước mắt sợ đến ngây người. Tòa đại điện này có mấy cái thông đạo, mà số lượng thông đạo này cùng lối vào thông đạo đã thấy tương đồng, cái này nói rõ vô luận đi thông đạo nào, chỉ cần có thể đi qua Vụ Hải, cuối cùng đều đến nơi này. Bất quá ngoại trừ những thông đạo này, tại trung tâm đại điện có một cái thang này nối thẳng phía trên, nhìn không thấy đầu cùng, nghiễm nhiên là đường đi kế tiếp. Thế nhưng trọng điểm trong đại điện lúc này là, một đám tất cả đều là thi thể, mọi người thế lực khắp nơi đều có, đồng thời có thể thấy được bọn họ đều là cường giả, thậm chí đều là nguyên vũ cảnh cao thủ, mà trong đó tối đa đó là người của Thiên Phong Tông, có thể thấy bọn họ lần này đến mộ địa này, thực sự là dùng đại thủ bút. Bạn đang xem tại chuyện ni, www.chuyenni. Còn bất quá quái dị nhất chính là, nhiều thi thể như vậy, nhưng duy độc không có thấy người Thanh Long Tông, đồng thời những người này khi chết, đều rất thảm liệt, cũng không như tranh đấu đơn giản mà chết. Tuy rằng trước mắt một màn rất kỳ hoặc nhưng Sở Phong cũng không muốn suy đoán nhiều lắm, ngược lại có giới linh la bàn nơi tay, chỉ cần la bàn biểu hiện nơi này an toàn, hơn phân nửa là không có gì nguy hiểm, vì thế Sở Phong bước qua đám người chết, bắt đầu leo lên cái thang. Thế nhưng, còn chưa tới đỉnh chóp, Sở Phong liền nghe được hai thanh âm, có thể nghe ra, đó là hai người lão giả, mà nội dung hai vị nói chuyện với nhau, đã có thể khiến Sở Phong không khỏi vui vẻ. Tại nơi đầu cùng cái thang, là một gian phòng kỳ dị, sở dĩ nói nó kỳ dị, là bởi vì gian phòng này cấu tạo rất đặc thù, đồng thời phiêu đãng lấy mắt thường có thể thấy được nhàn nhạt khí thể. Mà ở trong phòng này, đứng hai người, một vị lão giả hạc phát đồng nhan, trên người tản ra uy áp cực kỳ đáng sợ, vị này cư nhiên là một vị huyền vũ cảnh cường giả. Còn một vị khác, mặc bạch sắc trường bào, trên trường bào có khắc rậm rạp phù chú, đồng thời che đậy mặt mày, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt sắc bén như mắt ưng, vị này vậy mà là giới linh sư kia của Thanh Long Tông, Gia Cát trưởng lão. Thế nhưng lúc này hai người đều là đứng thẳng bất động, hai tay giơ cao lên, trên mặt hiện ra vẻ khó khăn, bởi vì tại phía trên bọn họ, nóc nhà gian phòng cư nhiên đang hạ xuống. Nóc nhà này là một loại kim trúc nhưng tỏa ra đạo đạo hàn khí, đồng thời phi thường trầm trọng, hai người nếu không cố gắng chống đỡ, tất nhiên sẽ bị nghiền thành thịt nát. Không hổ là Thiên Phong Tông tông chủ, nếu không phải có ngươi ở đây, lão phu sợ rằng thực là vô pháp chống đỡ khối hàn thiết này. Gia Cát trưởng lão cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô liêm sỉ, ngươi đến tột cùng là ai, lợi dụng Thiên Phong Tông sinh mệnh chúng trưởng lão phá giải đại trận, cũng quá ác độc đi. Thiên Phong Tông tông chủ đầy mặt sắc giận dữ, chỉ cần nghĩ đến một màn lúc trước, hắn đến giờ vẫn phẫn nộ không ngớt. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là, người ta lúc này phải đồng tâm hiệp lực nghĩ biện pháp phá nát khối hàn thiết này, nếu không người ta đều phải táng thân ở chỗ này. Gia Cát trưởng lão cười nói, ngươi muốn ta cùng ngươi hợp tác, không có cửa đâu. Thiên Phong Tông tông chủ hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không tin cái thần bí nhân đê tiện trước mắt này. Ta nghĩ ngươi tới đây, chính là vì tài lộc, không cần phải bởi vì trước đây không thoải mái, mà vứt bỏ tính mệnh, hôm nay ngự không thuật ngay trước mắt, lẽ nào ngươi không muốn lấy được nó sao? Gia Cát trưởng lão trong lúc nói đó, đem ánh mắt hướng về phía góc gian phòng, nơi đó có một tòa ngọc thai tinh xảo, mà trên ngọc thai có một vật thể thủy tinh, phập phình tại giữa không trung. Thứ này tuy là nửa trong suốt, nhưng tản ra quang mang mơ hồ, nhất là trên ngọc thể có khắc vài chữ, đã nói rõ đây là vật gì, chính là ngự không lão nhân tuyệt học, ngự không thuật. Cách chương.